Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, chương 351, thuê thành công. Cầu khen thưởng. Một cái giấy con bướm tự cao tháp dưới ban công bay lên. Phía sau đi theo một người mặc hồng nâu đan tay áo y phục. Áo khoác lấy thổ hoàng bí danh. Miễu lấy mắt phải, mở mắt trái thiếu niên. Tạp nhân trí nhân trùng từ biệt năm xưa. Hai vị ngược lại đã lâu không gặp a. Shirakawa mở mắt trái. Một đường đi theo giấy con bướm. Nhảy lên sân thượng. Nhìn trước mắt ăn mặc mây đỏ áo khoác hai người. Conan càng hiện ra đẹp lạnh lùng. Hai tay khoác lên bụng trước. Diện mục nghiêm túc. Mà Yahiko lúc này là căn bản không chút sinh khí màu. Một song con mắt lộ ra Uzumaki trạng hình dáng. Trên mặt khiết lấy rất nhiều hắc bổng. Giống thi thể giống hơn là người. Phải nói, hắn vốn chính là thi thể. Người tìm chúng ta có cái gì sự tình? Yahiko, có lẽ gọi là thiên đạo pen thích hợp một chút. Hướng Shirakawa nói, hướng Akatsuki ban bố nhiệm vụ. Shirakawa từ trong lòng ngực lấy ra một cái quyển trục. Nhiệm vụ, thiên đạo pen âm thanh dừng lại. Cũng không có nhận quyển trục, mà là nhìn về phía Conan. Mà Conan cũng nhìn về phía hắn. Cho tới nay, làm nước lớn nham ẩn. Vậy mà hướng bọn họ loại này không có danh tiếng gì tổ chức ban bố nhiệm vụ. Chiến tranh nhiệm vụ. Các ngươi giúp chung quanh nước nhỏ đánh mấy tràng chiến tranh. Chúng ta đều thấy. Chúng ta hy vọng có thể các ngươi tổ chức giúp nham ẩn đánh thắng lần này chiến tranh. Shirakawa giải thích. Làm nhẫn giả nước lớn thổ quốc. Vậy mà sẽ hướng chúng ta loại này không có danh tiếng gì tiểu tổ đan dệt nhờ giúp đỡ. Thật đúng là hiếm có a. Conan hướng Shirakawa nói, giọng có chút cay nghiệt. Nham ẩn thôn cho tới nay chủ động hấn chiến, cho vũ ẩn tạo tổn thương không nhỏ. Tình huống lần này thực sự quá nguy cấp. Thôn vô lực đối mặt hai cái đồng đẳng cấp xa ẩn cùng vân ẩn. Cho nên bất đắc dĩ, hướng các ngươi cầu cứu. Shirakawa cũng không ở ý Conan cay nghiệt, tự ý giải thích. Hắn bây giờ không có bao nhiêu thời gian mài tăng. Nếu như nhiệm vụ không thành công, hắn cũng phải nhanh đem tin tức hoàn trả cho Onoki. Từ đó dùng nham ẩn đi một con đường khác, hướng xa ẩn đầu hàng. Toàn lực đối mặt vân ẩn. Như thế nào đây? Nhiệm vụ này các ngươi tiếp à? Shirakawa không đợi hai người có hay không đáp lời, đuổi hỏi, tiếp thì như thế nào? Không nhận thì như thế nào? Thiên đạo pen mở miệng hỏi, nếu như tiếp nhiệm vụ này nói, vậy thì mời giúp chúng ta đánh thắng chiến tranh, chúng ta giao cho các ngươi thù lao. Nếu như không tiếp lời, ta liền phải nhanh trở lại thôn, không thể ở chỗ này mài tăng. Shirakawa tỉ mỉ nhìn chăm chú thiên đạo pen cặp mắt, quan sát kia Uzumaki trạng sóng gợn. Đây chính là nhẫn giới trí cao chi nhãn, chấp trưởng sinh tử cao nhất nhãn lực. Seragon tiến hóa cao nhất phương hướng. Người ngược lại thật là thành thật a, không bày ra nước lớn thân phận đối với chúng ta tiến hành uy hiếp nha. Conan hỏi, nói chuyện có thể không muốn như vậy cay nghiệt. Shirakawa nhìn hùng hổ dọa người Conan, không khỏi cau mày một cái. Xem ra kia lần phục kích đối với nàng trong lòng đả kích rất lớn. Các ngươi nước lớn không đều hướng như thế nha. Conan lạnh lùng nói. Mở ra ngươi mắt phải. Thiên đạo pen đột nhiên mở miệng nói. Ừ. Shirakawa xem hướng thiên đạo pen. Mắt phải. Conan cũng xem hướng thiên đạo pen. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Shirakawa. Chỉ thấy Shirakawa từ đi vào đến bây giờ, mắt phải vẫn là nhắm. Hiển nhiên có huyền cơ gì. Ừ. Thế nào đột nhiên đối với ta mắt phải cảm thấy hứng thú. Shirakawa mỉm cười nhìn Pen. Mở ra đi. Thiên đạo Pen lạnh lùng nói. Giọng không cho cự tuyệt nhìn một cái không sót gì. Thật đúng là một không sợ bị người a. Ai? Ai bảo ta phải cầu cạnh người đây? Shirakawa nhìn lạnh lùng thiên đạo Pen đã lâu. Thán một hơi. Đem miễu lấy mắt phải mở ra. Đồng thời bên trái con ngươi chợt co rút. Co lại thành to bằng mũi kim. Hả? Conan nhẹ giọng hừ một cái. Nhìn Shirakawa cặp mắt. không khỏi nghiêm một chút, mắt phải phảng phất một khối Kurenai bảo thạch, lóe quỷ dị hồng quang, chút nào không tiêu cự, phảng phất mù người con mắt một dạng, mà mắt trái lại co lại thành mũi như kim kích cỡ tương đương. Hiển nhiên chính tại đột nhiên co rút lại tiêu tụ, tăng lên thị lực, xin lỗi, tạm thời còn không có thể khống chế cái này chỉ con mắt mục lực. Chỉ có thể như thế. Shirakawa đem hai tay buông buông, đỏ mắt đề cao thật lớn hắn đối với. Đúng, âm độn chakra lực khống chế, càng cho hắn một trận câu thông cầu, nhưng là đồng thời cũng mang cho hắn chính xác phiền não. Giống như Kakashi như vậy, hắn không cách nào giống bình thường nhãn lực huyết kế thẳng duệ như vậy. Nhãn lực không chịu điều khiển, luôn là mở ra trạng thái, cần nhắm lại mắt phải. Bằng không nói, mắt phải thị lực là bình thường mắt trái mười mấy lần. Vô cùng không được tỷ lệ, làm cho người ta một loại hoảng hốt cảm giác. Cho nên mở ra mắt phải, hắn phải điều chỉnh mắt trái thị lực, để tránh mang đến khó chịu. Cái này chỉ con mắt không phải ngươi. Thiên đạo bên hỏi, mặc dù là câu hỏi, nhưng là giọng chính là tương đối chắc chắc. Không phải, nhiệm vụ thù lao. Shirakawa gật đầu, trong lòng có chút nóng nảy. Hắn hiện tại có thể không có thời gian đi kéo những thứ vô dụng này sự tình. Nham ẩn hiện tại đang đứng ở bị hai cái đại hình nhẫn thôn trong vây công. Hắn không có công phu ở chỗ này hao tổn. Lại nói chúng ta nói kéo xa. Nhiệm vụ này các ngươi rốt cuộc có tiếp hay không? Shirakawa không muốn còn như vậy cãi vã đi xuống. Ngươi cho là chúng ta sẽ vì nham ẩn thôn đi đồng thời đắc tội xa ẩn cùng vân ẩn nhất phương nha. Conan lạnh lùng nói. Đó chính là cự tuyệt. Shirakawa trên mặt dâng lên thần sắc thất vọng. Kia một đầu hiếm thấy tóc xanh mặc dù làm người ta hoài niệm. Đáng tiếc cái này lạnh lùng tính cách. Thật đúng là không bình dân ưa thích. Tính, nếu thuê không thành công, ta đây liền đi. Shirakawa đem quyển trục thu vào trong lòng. Không chuẩn bị lưu lại nữa. Hắn phải chạy trở về tham chiến. Ngươi cho là, ngươi còn đi đi nha. Conan nhìn đem quyển trục thu vào trong lòng Shirakawa. Trên mặt nứt ra một đạo tế ngân. Phảng phất trang sách mở ra một dạng. Thân thể nhảy ra một tấm trương phương khối mảnh giấy. Bay trên không trung, thoáng cái vây quanh Shirakawa. Cái này mua bán không được. Nhân nghĩa cũng không cần đúng không? Shirakawa nhìn bốn phía box mảnh giấy, không khỏi nhíu một cái lông mi, trong bụng nhanh chóng tính toán lên bên lục đạo thực lực. Hắn cũng không phải là Jiraiya, đối với, đúng, bên lục đạo năng lực biết dị thường, mặc dù không nhất định có thể đủ giết chết phía bên kia, nhưng là chạy trốn chính là đủ. Conan, chờ một chút, thiên đạo thanh âm truyền tới. Yahiko. Conan xem hướng thiên đạo bên, lúc này trên mặt nàng có từng vết nứt, bởi vì sử dụng giấy độn, tàn phân rất nhiều, dưới da mặt, toàn bộ đều là từng tờ một tờ giấy. Ta gọi là bên, thiên đạo bên lạnh lùng nói, ta là hòa bình thần, thế giới cần thống khổ, chỉ có thống khổ mới có thể làm hắn trưởng thành, nhiệm vụ này chúng ta tiếp. Thiên đạo bên hướng Shirakawa nói, các ngươi tiếp. Vậy thì thật là quá tốt bất quá. Shirakawa nghe thiên đạo bên nói, nhất thời sắc mặt vui mừng, không có lại miệng tiện phản bác thiên đạo bên kia hình quái dị quan điểm. Trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra kia phong quyển trục. Quyển trục một lấy ra trong ngực, liền tự động rời tay bay đi, bị thiên đạo bên cầm ở trong tay. Nói đi, muốn chúng ta làm gì? Thiên đạo bên trực tiếp đem quyển trục hút tới trong tay. Lạnh lùng nói, không chút nào định cho Shirakawa người cố chủ này sắc mặt tốt. Cái này một nhiệm vụ, hắn nhận vào tay, thuần túy là hắn cho là cái này có trợ giúp hắn hoàn thành Akatsuki mục tiêu. Thần mục tiêu, thúc đẩy thế giới suy nghĩ thống khổ mà thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.